Siêu cấp máy tính, chương 130, là đúng hay sai? Góc truyện audio.com. Lũng đoạn, thế giới này có cách gì kiếm tiền nhiều nhất? Thuốc phiện, súng ống, không, lúc này đây muốn nói cũng không phải là thủ đoạn kiếm tiền, mà là phương thức kiếm tiền. Loại phương thức này chính là lũng đoạn thị trường. Đơn giản lấy ví dụ thuốc chữa bệnh chó dại của phụ thân Trần Húc. Loại dược vật này vì cái gì mà lại làm cả thế giới điên đảo? Hơn nữa vẫn giữ được giá cả đắt đỏ như vậy. Cũng là bởi vì trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có nhà Trần Húc biết sản xuất. Trần Húc có thể nghĩ vậy cũng là bởi vì thuốc chữa bệnh chó dại của phụ thân Trần Húc lũng đoạn nguyên một vùng khoa học kỹ thuật. Như vậy nếu bán những thành quả khoa học kỹ thuật này đi, tự nhiên giá cả sẽ dần dần giảm sút vì có nhiều nhà chế tạo được. Để cam đoan việc lũng đoạn của mình, tự nhiên họ sẽ không cho phép người khác đoạt việc buôn bán của mình rồi. Đây là quy tắc, Trần Húc nghĩ vậy nhịn không được cười lạnh không? Nguyên lai cái gọi là quy tắc của bọn họ là như vậy. Bất quá khi được miêu tả, Trần Húc lại cảm thấy loại quy tắc này cũng không đơn giản như vậy. Thời kỳ chiến tranh lạnh, tổ chức X đã từng thôi động Mỹ quốc cùng với châu Âu phát triển khoa học kỹ thuật phát triển khá nhanh. Nhưng từ khi Xô Viết giải thể, khoa học kỹ thuật có tiến độ phát triển chậm lại. Tuy nhiên tới thập niên 90 của thế kỷ 20, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của toàn bộ thế giới có thể nhìn như biến chuyển từng ngày. Nhưng các lĩnh vực đỉnh cao cũng đang phát triển rất thong thả. Theo tổ chức X mà nói, khoa học kỹ thuật phát triển đang tiến nhập một quá trình tự động hóa. Đòi hỏi quá trình phải chất lượng cao. Đối với thuyết giáo của tổ chức X, có thể khẳng định người ủng hộ tổ chức X có cả Morgan lẫn Rockefeller. Những người này đều đứng đầu trong các gia tộc lớn ở Mỹ quốc. Bọn chúng còn tồn tại đến bây giờ là bởi vì học đã vi phạm ước nguyện của người sáng lập tổ chức nên tiếp tục kéo dài để hoàn thành sứ mạng. Điểm này cũng không rõ ràng được. Kế tiếp là lời của Hắc Ái Quốc. Dùng một ít tư liệu của chúng ta hiện nay, tổ chức X thật sự kỹ thuật của họ đã vượt lên đầu thế giới. Nếu như đem toàn bộ khoa học của họ ra công khai, toàn bộ thế giới chắc chắn chấn động về khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật bị đả kích đến cũng tương tự sẽ đả kích trầm trọng luôn cả thị trường. Theo điểm này mà nhìn, tổ chức X đối với phương hướng chỉ đạo rất có đạo lý. Nhưng là đồng dạng, tổ chức X hạn chế phát triển thì khoa học kỹ thuật của toàn bộ thế giới cũng lâm vào thời kỳ bình cảnh. Bình cảnh là đỉnh cao chưa bị phá vỡ. Đơn giản lấy ví dụ giống như phát triển của máy vi tính. 10 năm trước, các thiết bị cơ bản của máy vi tính vừa mới bắt đầu tiến vào cuộc sống con người. Nhưng 10 năm, các thiết bị đã được nâng cấp lên rất cao. Tuy nhiên loại đề cao này có thể nhìn thấy rõ rệt. Nhưng căn cứ vào tư liệu của chúng ta, tổ chức X sơ bộ đã nắm giữ công nghệ chế tạo máy vi tính đời thứ 5. Nói cách khác, tốc độ phát triển máy vi tính gần kề trong phạm vi cực hạn rồi. Cũng không có cách nào vượt qua, vẫn cứ khư ở đời thứ 4, nếu không cũng đã lên đời thứ 5 rồi. Nhìn đến đây, Trần Húc cũng tra một chút tư liệu. Tiến trình phát triển của máy vi tính hiện nay vẫn là đời thứ tư. Sớm nhất, cũng là đời thứ nhất là một bóng điện tử, chủ yếu là mạch nguyên kiện, được gọi là máy tính khổng lồ. Đời thứ nhất máy vi tính xuất hiện cũng là lần cách mạng công nghiệp đầu tiên. Thời kỳ đó, bởi vì máy vi tính bóng điện tử có thể tích quá lớn, do hàng ngàn bo mạch linh kiện thô sơ ghép lại, nếu chỉ cần một chút sai lầm, nghĩ muốn sửa chữa cũng là một phen công phu rồi, nhưng vẫn là tiến bộ vượt bậc của lịch sử nhân loại rồi. Mà đời thứ hai là máy vi tính sử dụng bóng bán dẫn. Đây là một phát triển nhảy vọt, bóng bán dẫn đã rút nhỏ thể tích cùng khối lượng của máy tính. Hơn nữa còn hạ thấp vấn đề trục trặc, đây là đời thứ hai của máy vi tính, không riêng gì tính năng nhảy vọt, hơn nữa còn là bước đột phá trong công nghiệp. Đời thứ ba của máy vi tính xuất hiện ở năm 195, do mạch điện tổng hợp tạo thành với hiệu suất cao. Nhưng đến đời thứ ba này, máy vi tính phát triển vẫn nằm trong khuôn khổ trung bình. tại thời điểm chúng ta sử dụng bây giờ chính là máy vi tính đời thứ tư. Đời thứ tư của máy vi tính đã thoát thai được đời thứ ba. Theo siêu mạnh tổng hợp và vi xử lý sinh ra, tốc độ giải toán máy vi tính càng lúc càng nhanh, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Năm 1974 vi xử lý Intel 8 phân mảnh 8080 được sản xuất. Máy vi tính bắt đầu dần dần tiến vào cuộc sống con người. Mà mãi cho đến hôm nay chúng ta sử dụng đều là máy tính đời thứ tư. Mà trong tay tổ chức X đã nắm giữ sơ bộ công nghệ đời thứ năm của máy vi tính. Nhưng bởi vì bị hạn chế máy vi tính vẫn bảo trì ở đời thứ tư. Thậm chí tiềm lực của đời thứ tư cũng đã đến hạn. Không thể đổi mới hơn. Đây rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, dùng cách nhìn của Trần Húc, loại tổ chức hạn chế phát triển khoa học kỹ thuật này đều bị xử tội phản nhân loại. Nhưng lý trí cũng nói cho hắn biết, kỳ thật rất nhiều chuyện không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu nói máy vi tính sinh vật như Tiểu Mẫn đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, hơn nữa còn sản xuất tràn lan, đừng nói đến chất liệu làm ra Tiểu Mẫn, kế tiếp mà nói loại máy vi tính sinh vật này sẽ tạo thành cái dạng hậu quả gì? Có máy vi tính sinh vật khoa học kỹ thuật cao như vậy, ai còn dùng máy tính PC rác rưởi nữa à, còn có công năng giả lập thế giới ảo. Như vậy có thể đoán được, toàn bộ thế giới các nhà máy sản xuất phần cứng, phần mềm sẽ đóng cửa đồng loạt. Khoa học kỹ thuật toàn cầu sẽ chấn động đáng sợ như thế nào đây? Còn có chính là khoa học kỹ thuật cổ phần đại hạ. Cả cổ phiếu cũng sẽ tụt dốc không phanh. Đến lúc đó nhà xưởng đóng cửa, rất nhiều người thất nghiệp, kinh tế toàn cầu sẽ lại rơi vào thời kỳ suy yếu. Khủng hoảng kinh tế đúng rồi. Ngoại trừ xưởng chế tạo máy vi tính, còn có điện thoại, TV, camera cũng đều mang một gánh nặng lớn. Phản ứng dây chuyền như vậy, đủ đều dấy lên một cuộc chiến tranh. Trần Húc đang liên hệ sâu chuỗi lại với tổ chức X theo như lời một người nói. Hôm nay chỉ là vì dầu mỏ, các quốc gia phát động chiến tranh cũng đủ để làm thế giới run rẩy. Nếu Trung Quốc lúc này có cách không cần dùng dầu mỏ, mở rộng sử dụng hiệu khí ba năng lượng, như vậy ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới xúc động vì ích lợi sẽ không đưa tới thế chiến lần thứ ba sao? Nhìn chung hai lần thế chiến, kỳ thật đều là cùng ích lợi song song. Nếu quả thật xuất hiện tình huống kể trên, toàn bộ kinh tế thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng, nhân số thất nghiệp bạo tăng, chính phủ các nước áp lực sẽ rất lớn. Nếu muốn giảm bớt áp lực, cũng chỉ còn cách chiến tranh. Như vậy theo quan điểm trên mà nói, có chút quá mức quy định tại thời đại kỹ thuật này. Xác thực không thể đơn giản xuất hiện ở thời đại này. Cho nên Trần Húc hiện tại có điểm mê mang, tổ chức X tồn tại rốt cuộc là đúng hay sai, rất khó phán đoán công bằng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Trên thế giới rất khó có tuyệt đối đúng cùng sai. Như vậy cũng giống như vấn đề triết lý trứng có trước hay gà có trước. Để cho một người chẳng có tí lịch duyệt gì như Trần Húc suy nghĩ, khó khăn thật sự quá lớn. Như vậy như thế nào trả lời đối phương? Theo như tư chất hạc ái quốc đem ra, tổ chức X có lực lượng vô cùng cường đại. Dù sao một cái tổ chức hơn 20 năm có thể vượt trước thời đại. Đối với phương diện chính trị, kinh tế thế giới có thể tạo được ảnh hưởng rất lớn. Như việc bọn họ dám nghênh ngang tấn công hệ thống thông tin quân đội. Cái này cũng đủ để nói rõ bọn họ không có sợ hãi ai hết. Chứng kiến Trần Húc thật lâu không có trả lời tin tức. Đối phương lại hỏi, đại thần SM, không biết ngài lo lắng như thế nào? Chứng kiến những lời này, Trần Húc bắt đầu khẩn trương lên. Dù sao là một sinh viên, đối mặt tổ chức cường đại như vậy khẩn trương là không thể tránh được. Vì tiện đắc tội một tổ chức như vậy. Đối với Trần Húc mà nói cho dù là một thân phận giả thuyết trên choang, không cũng là tuyệt đối không sáng suốt, bất quá về phần gia nhập càng không có thể. Trần Húc rất rõ ràng, ngoại trừ hắn có một máy tính đến từ tương lai, còn lại những cái khác của hắn đều là cạn bã. Hơn nữa Trần Húc cho dù có bổn sự kia, cũng không muốn gia nhập tổ chức như vậy bởi vì theo đáy lòng, Trần Húc không thích cái tổ chức X này. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì mà làm cân đối thế giới. Nhưng Trần Húc xem qua bọn họ hạn chế phát triển thế giới này lại càng nhiều. Như thế nào mới có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui? Dù sao SMMS cũng có quan hệ cùng Trần Húc. Nói thí dụ như thuốc chữa bệnh chó dại tuy không có quan hệ gì cùng SMMS nhưng dù sao cũng là một dược vật lũng đoạn thị trường. Còn có lần trước làm trò chơi cho Cao Hiểu Tiết cái đại sư RPG. Những thứ này nếu như bị người hữu tâm liên kết lại, khó tránh khỏi sẽ không tra được ra hắn. Cho dù họ không điều tra ra được, nhưng chỉ là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ a. Cho nên hiện tại Trần Húc nghĩ như thế nào cùng bọn họ đạt thành một cái thỏa thuận. Làm cho đối phương buông tha cho ý nghĩ mời chào của mình. Hơn nữa song phương cũng không trở thành thù địch, bởi vì thực lực của mình vẫn quá yếu a. Nếu như mình có đủ thực lực, ở đâu còn dùng đến loại sống lén lút như này. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Trần Húc có được máy tính lại xuất hiện ý nghĩ này, cách chương.